Lúc này, bên trong phòng tiệc tiếng thán phục vang lên liên tục. Xem ra chúng ta tất cả đều nhìn lầm rồi. Người cháu gái Diệp gia trong tin đồn là người không học vấn không nghề nghiệp, rõ ràng là thâm tàng bất lộ a. Cũng không phải vậy nữa sao? Lại có thể cùng nhân vật như Mai Cảnh Châu trở thành bạn vong niên. Ở đế đô làm gì có hậu bối của nhà nào có thể có bản lãnh này chứ? Cho dù Diệp Thiệu Đình bây giờ sa sút, nhưng rốt cuộc cũng là hộ phụ không sinh khuyển nữ nha. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lần nữa xảy ra biến hóa không nhỏ. Chẳng lẽ người cháu gái ông đã sớm không ôm hy vọng gì là thực sự đã thay đổi thông suốt rồi sao? Diệp Oản Oản khiêm tốn cùng ông nội và mọi người trò chuyện mấy câu, sau đó tìm cơ hội một mình tìm tới Mai Cảnh Châu nói chuyện. Mai đại sư, ông thực sự nhận biết tôi sao? Ánh mắt Diệp Oản Oản dò xét. Mặc dù đối phương tựa hồ không có ác ý, nhưng chuyện này nếu nói ra lại khá kỳ quặc, cho nên cô vẫn nên làm rõ ràng mọi chuyện đi. Mai Cảnh Châu nghiêm túc mở miệng nói, đó là chuyện đương nhiên rồi. Oản Oản tiểu thư tại sao lại nói ra những lời này? Thấy thái độ Mai Cảnh Châu chắc chắn, Diệp Oản Oản càng hồ nghi, tự mình lẩm bẩm nói, làm sao có thể a? Nếu có thì tôi làm sao lại không có chút ấn tượng nào cả vậy? Sợ là người bạn nhỏ như tiểu thư đã quên rồi. Mai Cảnh Châu mặt không đổi sắc, ngay sau đó bộ dáng tựa hồ có hơi thất vọng nói. Diệp Oản Oản khóe miệng co giật, tôi vẫn còn rất trẻ. Vậy thì có ý gì? Mai Cảnh Châu không hiểu hỏi lại. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ có chút co rút nói, ý là tôi không thể đã sớm nhận biết một vị đại sư như ngài được, cho nên tôi muốn xác định lần cuối là tôi cũng không nhận ra ngài. Mai đại sư, Mai Cảnh Châu ho nhẹ một tiếng. Diệp Oản Oản cũng lười vòng vo rồi, trực tiếp hỏi, Mai đại sư, có phải là Tư Giả Hàn để cho ngài tới hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 350, đem Oản Oản nhà tôi đặt ở nơi nào? Mai Cảnh Châu cau mày một cái, mặt lộ vẻ mê mang. Tại hạ cũng không biết người trong miệng Diệp tiểu thư nói thật sự là ai. Thấy vẻ mặt của đối phương hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở nào, Diệp Oản Oản quả thật giống như đã say rồi. Cô xác định mình tuyệt đối không có khả năng cũng không có cơ hội nhận biết nhân vật như Mai Cảnh Châu được. Không nghĩ tới đại sư này lại như một người diễn viên chuyên nghiệp, loại kỹ thuật diễn xuất này cũng quá tốt đi. Nếu đã như vậy, đối phương không thừa nhận thì cô có hỏi lại cũng không có tác dụng gì. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là buông tha cuộc nói chuyện, quay về chỗ có ba mẹ cô. Cố Việt Trạch mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm về hướng của Diệp Oản Oản, thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, sắc mặt thật khó coi. Nếu món đồ điêu khắc kia có thể nói là do Diệp Oản Oản may mắn có được, nhưng anh ta không tin Diệp Oản Oản lại có bản lĩnh có thể mời tới được nhân vật lớn như Mai Cảnh Châu, rồi còn để ngài ấy tự mình đến tham dự lễ mừng thọ cá nhân như vậy được. Có thể mời được Mai Cảnh Châu tới nơi này, toàn bộ đế đô chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi. Nghĩ đến người kia, sắc mặt của Cố Việt Trạch thoáng cái liền âm trầm xuống. Lần trước sau khi từ Cẩm Viên rời đi, anh ta cũng không có hỏi qua tình hình của Diệp Oản Oản ở bên đó. Anh ta có thể vì Diệp Oản Oản ra tay một lần như vậy coi như đã là hết tình hết nghĩa rồi. Ban đầu anh ta cho là Diệp Oản Oản không có mấy ngày cũng sẽ bị chơi chán, không nghĩ tới chính là đã một thời gian lâu như vậy rồi, cô ta vẫn cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ. Việt Trạch, Việt Trạch, y y, có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ? Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Cố Việt Trạch nhìn về phía mỹ nhân nhu nhược bên cạnh mình, sắc mặt nhất thời ôn nhu như nước nói, dĩ nhiên là đang nhớ tới chuyện của chúng ta rồi. Diệp Oản Oản muốn trà đạp chính mình thì cứ để cô ta thực hiện đi, ngược lại chuyện của cô ta cùng mình đã không có bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi. Hôm nay anh sẽ cùng cô ta phủi sạch hoàn toàn quan hệ, anh sẽ cho y y một danh phận chính thức mà y y của anh nên có. Diệp Y Y biết anh ta nói là điều gì, nhất thời gương mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó mở miệng nói, em đến chào hỏi vợ chồng chú lớn Diệp Thiệu Đình đây. Đỉnh lông mày Cố Việt Trạch hơi nhăn lại nói, có chuyện gì mà cần đến đó chứ? Diệp Y Y bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, ra vẻ khuyên nhủ nói, Việt Trạch, anh đừng như vậy mà, dù sao đều là thân thích. Cố Việt Trạch không cách nào cự tuyệt yêu cầu của Y Y nói, vậy để anh cùng đi với em. Vì vậy, hai người bưng ly rượu đi tới bàn của Diệp Thiệu Đình. Diệp Y Y lễ độ mà khách khí mở miệng nói, chú thiếm, hai người khó có dịp một lần trở về như hôm nay, nếu có nhu cầu gì, hai người cứ nói với Y Y. Hôm nay ba mẹ con còn có bà nội chưa kịp quay về do thời tiết bên nước Mỹ tuyết rơi quá nhiều, sân bay bị phong tỏa, không cách nào quay về kịp thời gian được, cho nên chỉ có Y Y một mình một người lo liệu tiệc mừng thọ, nếu có cái gì chiêu đãi không được chu toàn, xin chú thiếm thứ lỗi. Lời nói này có thể nói giọt nước không lọt, hoàn toàn là một bộ tư thái của chủ nhân. Cố Việt Trạch dường như chưa có ý tứ muốn cùng đám người Diệp Thiệu Đình nói chuyện, nhìn cũng không có nhìn Diệp Oản Oản một cái nào, giống như rất sợ Diệp Y Y bị thua thiệt, từ đầu đến đều đứng ở một bên canh giữ Diệp Y Y. Mới vừa rồi Diệp Thiệu Đình nhìn thấy hai người này tại trong buổi tiệc đi ra đi vào thành đôi với nhau trong lòng đã khó chịu, giờ phút lại thấy bọn họ ở ngay trước mặt mình nói chuyện như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Diệp Thiệu Đình trầm sắc mặt lại, nhìn về phía thanh niên ngày xưa chính mình một mực vô cùng thưởng thức, giờ đứng trước mắt mình ra vẻ bảo vệ cô gái khác nói, Việt Trạch, tôi vẫn luôn coi trọng cậu, bây giờ cậu cùng với Oản Oản hôn ước vẫn đang còn nhưng lại công khai cùng Y Y như vậy, cậu đem Oản Oản nhà tôi đặt ở nơi nào rồi hả? Đối mặt với chất vấn của Diệp Thiệu Đình, trên mặt của Cố Việt Trạch rõ ràng xẹt qua vẻ không thích, mở miệng nói, chú Diệp, ngày xưa cháu một mực coi ngài là người tôn kính nhất, nhưng quả thực không nghĩ tới ngài lại vì muốn tư lợi cho bản thân làm ra chuyện bán đứng gia tộc gây tổn hại cho lợi ích của công tin hư vậy. Bất đồng quan điểm khó lòng hợp tác, cháu không thể bởi vì tình cảm ngày xưa mà không nhìn đến, bỏ lơ đạo nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351. Cô nhìn thôi cũng coi thường Cố Việt Trạch mặt đầy vẻ chính nghĩa muốn lên án người xấu. Nói xong, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, tôi cùng với Diệp Oản Oản vốn là không có cảm tình, chẳng qua là do chú Diệp lấy quyền thế đè ép người. Từ trước đến nay tôi không có vạch mặt làm mất thể diện của chú đã là hết tình hết nghĩa rồi. Chuyện của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi. Nghe lời nói của Cố Việt Trạch, Diệp Mộ Phàm gắt gao nắm tay thành quả đấm thiếu chút nữa không nhịn được đập tới. Rõ ràng là tên khốn này chính mình thấy lợi quên nghĩa, nhìn thấy ba mình thất thế, lập tức cùng Diệp Y Y kia ở chung một chỗ, sợ bị người khác miệng lưỡi nói có mới nới cũ nên trước giờ không có lập tức giải trừ hôn ước với em gái anh, nhưng bây giờ anh ta lại nói như thể anh ta phải chịu đựng nhẫn nhục vậy, thật là vô sỉ hết sức. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cười như không cười hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Quả nhiên như anh dự liệu, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản lập tức lúng túng, từ đầu tới cuối một câu lời cũng không dám nói. Xin lỗi, Diệp Thiệu Đình tiên sinh, vì tình ý ngày xưa giữa chúng ta, mà cháu đã ủy khuất Y Y quá lâu rồi. Hôn ước giữa cháu cùng với Diệp Oản Oản đến đây chấm dứt. Cố Việt Trạch ngay cả một tiếng chú Diệp cũng không gọi. Nói xong trực tiếp liền ôm lấy Diệp Y Y xoay người rời đi. Diệp Y Y nhìn về phía của Diệp Oản Oản. Một mặt cố ra vẻ muốn xin lỗi nhưng không thể rồi lại bị Cố Việt Trạch che chở kéo đi. Cái tên hỗn đản này. Diệp Thiệu Đình tức đến mức sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng. Hôm nay dù ông đã bị nhiều nhục nhã nhưng ông cũng không có chút giận dữ nào, giờ phút này lại không kiềm chế cơn giận của mình được. Lương Uyển Quân mặt đầy lo lắng đến kéo lại tay của con gái mình nói, Oản Oản. Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối yên lặng không nói một lời, mặt đầy vẻ giễu cợt khẽ xì một tiếng rồi nói, Diệp Oản Oản, cô thật là không có tiền đồ a, vừa mới nhìn thấy Cố Việt Trạch, ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Mới vừa rồi không phải cô trước mặt ba mẹ nói rất hay sao? Tại sao khi nhìn thấy người mà cô hết lòng yêu thương giờ lại chuyển qua quan tâm chăm sóc đối với Diệp Y Y? tinh thần lại chán nản như vậy? Cô nói cái gì mà muốn bảo vệ ba mẹ chứ? Chỉ sợ họ Cố kia ngoắc ngoắc ngón tay, cô liền quên chính mình tên họ là gì, ai là người sinh thành nuôi dưỡng cô luôn đấy. Mộ Phàm, chớ có nói lung tung. Lương Uyển Quân có chút giận dữ trách móc nhìn Diệp Mộ Phàm một cái. Diệp Mộ Phàm lạnh giọng kêu một tiếng rồi nói tiếp, con nói sai sao? Dù sao thì Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, loại chuyện này lại không phải là chưa từng xảy ra. Con khuyên ba mẹ tối nay đừng đem cô ta coi trọng, nếu không còn không biết cô ta làm ra loại chuyện xấu hổ mất hết mặt mũi như thế nào nữa. Đối với thái độ của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười có vẻ lười biếng, khẽ cười một tiếng rồi mở miệng nói, anh à, anh đã quá lo lắng rồi, em không nói lời nào chẳng qua chỉ là lười đến mức không muốn nói chuyện với người kia mà thôi. Anh trai yêu quý của em, con người vẫn phải lớn lên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo, cho nên, bây giờ Cố Việt Trạch cái loại người này cùng với cô em họ kia của em, chỉ cần nhìn thôi em cũng coi thường không muốn để vào mắt rồi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy liền sững sờ, hiển nhiên anh không ngờ tới Diệp Oản Oản lại có thể nói ra những lời này. Từ trước tới nay chỉ cần anh nói nửa câu đụng chạm đến Cố Việt Trạch nói anh ta không được chỗ này chỗ kia thì em gái anh liền muốn cùng anh trở mặt. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói, em cũng không có giống như anh nha. Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ánh mắt nhìn người của anh vẫn như cũ một chút tiến bộ cũng không có. Diệp Mộ Phàm nghe được Diệp Oản Oản nói bóng nói gió, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc này đem ly rượu trong tay nặng nề hướng trên bàn để xuống một cái. Diệp Oản Oản, cô nói vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu mở miệng đáp, anh vẫn luôn mồm luôn miệng nói em vì một người đàn ông ngay cả chín. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, không có quan hệ gì với anh cả cô. Diệp Mộ Phàm nổi đóa. Thôi thôi, hôm nay thật vất vả người một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ chung một chỗ, hai con đừng ồn ào nữa. Lương Uyển Quân thấy hai đứa con của mình lại dùng beng muốn gây chuyện với nhau, vội vàng lên tiếng dàn xếp. Diệp Mộ Phàm nghẹn giọng ôm một bụng lửa giận trong lòng, cúi đầu tiếp tục không ngừng uống rượu. Giờ phút này, tiệc thọ đã tiến hành được một nửa. Diệp Y Y cầm lấy mai lâu, tự nhiên hào phóng đứng ở trên đài nói lời chào mừng các vị quan khách đến dự lễ mừng thọ của ông nội. Quanh thân tản ra một cổ khí chất hồn nhiên cao quý ưu nhã. Bởi vì vợ chồng Diệp Thiệu An cùng với lão phu nhân bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên Mỹ nên không có cách nào quay trở về đúng thời gian. Vì vậy buổi tiệc long trọng này từ đầu tới cuối đều là do Diệp Y Y một tay lo liệu. Tất cả được an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng. Ánh mắt các khách mời rơi ở trên người Diệp Y Y đều tỏ vẻ tán thưởng nói, không hổ là cháu gái mà Diệp gia yêu thương nhất. Tuổi còn trẻ cũng đã có phong độ của chủ tịch phu nhân đương thời rồi. Nếu ai có thể cưới được người như vậy về nhà, người đó thật đúng là có phúc phần. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, người đã sớm được Cố gia dành trước rồi. Không thấy hai người đó hôm nay cả đêm đều như hình với bóng sao? Hai người đó cũng đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Ách, chỉ sợ có người dây dưa không ngớt a. Nói tới chỗ này, ánh mắt các khách mời nhất thời hướng nhìn về một thân ảnh trong góc nào đó. Thật ra thì, nói về tướng mạo, Diệp Oản Oản thậm chí tốt hơn một chút. Hơn nữa cô ấy có thể đạt được điểm số cao như vậy đậu vào Đại học Truyền thông Đế Đô, thậm chí còn cùng Mai Lão cũng có giao tình. Mọi người biết chỗ nói, hơn một chút, ở đây thật ra đã dùng những từ ngữ uyển chuyển nói giảm nói tránh nhất rồi. Vẻ ngoài của Diệp Oản Oản hôm nay lộ ra ngoài cùng đủ để nói là kinh diễm toàn bộ cũng không có chút quá đáng nào. Bọn họ cũng không cần bàn về cách ứng xử hôm nay của cô, những điều đó cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi. Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, coi như Diệp Oản Oản xinh đẹp lại ưu tú hơn thì như thế nào chứ? Lấy tình huống hiện tại của Diệp Thiệu Đình, Diệp Oản Oản vô luận có nổi bật như thế nào cũng không có cách nào sánh ngang cùng với Diệp Y Y. Coi như có ý muốn dây dưa đi chăng nữa, thì Oản Oản cùng Cố Việt Trạch cũng đã là người của hai thế giới. Mọi người vẫn đang thổn thức than thở, Chỉ thấy Diệp Y Y nói chuyện kết thúc, Cố Việt Trạch đột nhiên đi về hướng trên khán đài. Diệp Y Y nhìn về hướng Cố Việt Trạch, trong con ngươi như có vẻ không đành lòng cùng chút do dự. Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Y Y, trong con ngươi tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói, Y Y, anh biết em kiêng kỵ cảm nhận của chị họ của em, nhưng coi như đây là chuyện anh cầu xin em đi, thỉnh thoảng em cũng nên nghĩ về chính mình đi chứ, cũng nên suy nghĩ một chút cho anh nữa. Anh muốn làm cho tất cả mọi người cũng như toàn bộ thế giới đều biết em là của anh. Diệp Y Y nghe lời nói của Cố Việt Trạch, ánh mắt đong đầy vẻ thỏa mãn cùng cảm động, cuối cùng bỏ qua chút do dự gật nhẹ đầu một cái. Mọi người thấy Cố Việt Trạch đột nhiên đi lên trên khán đài, theo bản năng đem ánh mắt mình đặt vào trên người Cố Việt Trạch, ánh mắt đầy vẻ bát quái lại tò mò, không biết Cố Việt Trạch muốn làm gì. Chỉ có Diệp Oản Oản ngồi ở trong góc biết, tối nay, Cố Việt Trạch không chỉ muốn tuyên bố cùng cô giải trừ hôn ước, còn muốn ở đây công bố chuyện anh ta sẽ cùng Diệp Y Y đính hôn, đem mặt mũi cả nhà cô dẫm đạp nghiền ép trên đất. Bởi vì chuyện này cho nên kiếp trước cô huyên náo một trận lớn làm cho cả buổi tiệc đều bị phá hủy, đó cũng là lúc cô mất hết tất cả mặt mũi của bản thân cùng ba mẹ mình. Hết thảy mọi chuyện dường như lại tiếp tục tái diễn. Mọi người, thật xin lỗi, cho phép tôi xin một chút thời gian quý báu của mọi người. Cố Việt Trạch cầm lấy mai. Lâu, đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung ở trên người đàn ông cao lớn anh Tuấn đang đứng ở trên khán đài, chờ đợi lời kế tiếp của anh ta. Diệp Oản Oản ngửa đầu, uống một miếng nước trà cuối cùng trong ly, sau đó, đứng lên. Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Oản Oản đứng dậy, thần sắc nhất thời căng thẳng, theo bản năng đè tay của cô xuống. Diệp Oản Oản, cô muốn làm cái gì? Đôi môi màu anh đào của Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên thêm mấy phần, ung dung thản nhiên rút ra bàn tay của mình đang được Diệp Mộ Phàm nắm lại, nói, chuyện này không có quan hệ gì với anh cả, mọi chuyện cứ để em lo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, tuyên bố một chuyện. Diệp Mộ Phàm tức giận nhưng cũng không thể làm thêm được gì, chỉ có thể nhìn Diệp Oản Oản từng bước một đi về phía hai người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang đứng ở trên khán đài. Con vừa mới nói rồi mà, Oản Oản vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch liền mất đi lý trí, thế mà ba mẹ vẫn còn bảo vệ cho nó. Bây giờ thì ba mẹ đã tin lời của con chưa? Diệp Mộ Phàm bên trong đáy mắt ẩn chứa một tia đau xót, ngón tay đặt bên người đều đã bị bóp trắng bệch. Nếu như không phải là bởi vì tên khốn kiếp này, quan hệ giữa anh cùng với em gái sẽ biến thành như thế này sao? Lương Uyển Quân nhìn con gái mình trong mắt tràn đầy vẻ lo âu nói, Mộ Phàm, con đừng nói Oản Oản như vậy, Oản Oản lần này thực sự đã thay đổi rất nhiều rồi, mẹ tin tưởng em con sẽ không làm việc theo cảm tính nữa đâu. Diệp Thiệu Đình thở dài, không nói gì, coi như là con gái ông mất khống chế xúc động làm ra chuyện không nên làm, nhưng ông là người làm ba mà ngay cả hạnh phúc của con gái mình đều không cách nào giữ được. Bây giờ có tư cách gì trách cứ cùng ngăn cản con mình đây? Phát hiện có một thân ảnh mặc đồ đỏ đang hướng về phía khán đài, ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển từ trên người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đến trên người của Diệp Oản Oản. Dù sao với một thân tướng mạo cùng khí độ này, Diệp Oản Oản thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ cần cô xuất hiện ở chỗ nào thì đương nhiên sẽ hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người ở chỗ đó. Cố Việt Trạch nhìn cô gái đang chậm rãi đi lên trên khán đài, sắc mặt lạnh xuống. Bình tĩnh mà xem xét lại thì hôm nay Diệp Oản Oản quả thật đã làm cho anh ta nhìn với một cặp mắt khác xưa, nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh sẽ không thể nào cưới một con gái bị vứt bỏ không có chỗ dùng cùng lợi dụng như thế. Phụ nữ như vậy có lẽ có thể làm tình nhân, bạn giường nhưng tuyệt đối không có tư cách trở thành vợ của Cố Việt Trạch được. Diệp Oản Oản dây dưa như vậy, mặc dù coi như thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông, nhưng làm quá mức liền muốn chọc cho người ta chán ghét không có cảm tình, nhất là vào thời điểm trọng yếu như ngày hôm nay. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đến gần, Cố Việt Trạch lập tức đem Diệp Y Y bên cạnh mình kéo lại gần che chở một chút, trên mặt cũng đầy vẻ cảnh giác phòng bị. Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao? Trong lúc đó, Diệp Oản Oản mặt như tranh vẽ chậm rãi mỉm cười, khách khí mở miệng, "Cố tiên sinh, có thể đem Mai Lâu cho tôi mượn dùng một chút được không?" Một nụ cười kia, quả thật là yên thị mị hành, điên đảo chúng sinh. Dưới đài trong nháy mắt một hồi âm thanh hít khí lạnh vang lên, ngay cả Cố Việt Trạch cũng hoảng hốt trước mắt một cái rồi, trong hai con ngươi đen láy âm trầm lạnh lùng hơi hơi nheo lại, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hướng cô gái trước mặt đánh giá. Diệp Oản Oản cũng không có nói chuyện tiếp, chỉ lặng lặng chờ đợi. Lúc này mọi người ở dưới khán đài đã sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đang kích động thấp giọng nghị luận. Oa, tân hoan cửu ái, người mới người cũ cùng nhau lên sân khấu nha. Thật bùng nổ a. Cái người Diệp Oản Oản này lại muốn ồn ào chuyện gì nữa đây? Sẽ không phải là ngay trước mặt mọi người tỏ tình hoặc là chính là khóc lóc om sòm gây chuyện chứ? Dù sao loại chuyện này cô ấy cũng làm không ít lần rồi. Nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên đi lên khán đài, mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời có chút khó coi, đang muốn để cho người đi ngăn cản nhưng lại thấy lúc này trên khán đài Cố Việt Trạch đã đem micro trong tay đưa cho Diệp Oản Oản tiếp lời cầm mai. Lâu, khách khí nói tiếng cảm ơn. Cố Việt Trạch thần sắc lãnh đạm thờ ơ, từ chối cho ý kiến. Diệp Y Y có chút lo âu ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch nhìn lại Y Y cho một ánh mắt an tâm. Vô luận Diệp Oản Oản muốn ầm ĩ gây chuyện như thế nào thì anh ta cũng không muốn ngăn cản. Ngược lại, nếu Diệp Oản Oản càng náo đối với anh ta càng có lợi. Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay. Các vị khỏe chứ? Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nói lấy mấy lời xã giao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, tôi đã có người mình thích rồi. Khí thế kia không chút nào kém cạnh so với màn phát biểu vừa rồi của Diệp Y Y. Ngược lại, bộ dạng nhàn tản đình mạn cùng vẻ mặt bình tĩnh như vậy càng hiện ra tư thái của chủ nhân. Sau màn chào hỏi, Diệp Oản Oản rốt cuộc tiến vào vấn đề chính. Hôm nay, nhân dịp các vị họ hàng thân thiết bạn bè thâm giao có mặt tại đây, thân là một vãn bối tôi muốn xin chút thời gian của mọi người để tuyên bố một chuyện. Tuyên bố một chuyện. Dưới đài nhất thời vang lên một trận nghị luận, bọn họ đều tò mò muốn xem Diệp Oản Oản rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Lúc này ông Diệp đã gọi quản gia Hoàng Minh Khôn tới, để cho ông ta chuẩn bị xong những câu trả lời cho chuyện sắp diễn ra. Mà trong con ngươi Hoàng Minh Khôn chợt hiện lên tinh quang, lập tức gọi tới một nhóm bảo an cách đó không xa đứng canh chừng. Diệp Mộ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm người trên khán đài, đem một ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch. Âm thanh béo vun vang lên trong phòng tiệc. Các vị đều biết, tôi cùng với Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố Thị Cố Việt Trạch tiên sinh có hôn ước với nhau. Nghe đến đó, mọi người nhất thời lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy. Bọn họ biết ngay là Oản Oản muốn nói chuyện này mà. Đây là muốn tuyên bố chủ quyền bức người khác đi vào khuôn khổ sao? Mắt thấy người ta song túc song tê, hoàn toàn không để ý mình, vị hôn thê chân chính có thể không vội sao? Diệp Thiệu Đình hiện tại đã biến thành như vậy, bị đuổi ra khỏi nhà, còn thiếu nợ đầy người. Đương nhiên cô ấy muốn ôm chặt cây cổ thụ như Cố Việt Trạch này rồi. Mọi người ở đây đều châu đầu ghé tai lại nghị luận. Trên khán đài, Oản Oản vẫn tiếp tục mở miệng nói, nhưng thật xin lỗi, hôm nay ở chỗ này, tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện. Tôi, Diệp Oản Oản, từ nay trở về sau, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh giải trừ hôn ước. Trong nháy mắt khi một chữ cuối cùng của Diệp Oản Oản hạ xuống, toàn bộ bên trong phòng tiệc hoàn toàn im lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp lời Diệp Oản Oản mới nói rốt cuộc là có ý gì. Không biết qua bao lâu, sự yên tĩnh bên trong phòng tiệc mới ầm ầm nổ tung. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản nói cái gì vậy? Cô ta muốn giải trừ hôn ước, thật sự là điên rồi sao? Người giống như kẹo cao su, keo dán một mực muốn dây dưa đến cùng không chịu buông tay với Cố Việt Trạch. Diệp Oản Oản kia giờ lại chủ động giải trừ hôn ước sao? Gạt người thật mà, điều này thật khó tin. Trên khán đài, sắc mặt của Cố Việt Trạch trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Diệp Oản Oản lại có thể chủ động nói ra chuyện muốn giải trừ hôn ước với anh ta. Mặc dù anh ta vốn cũng chuẩn bị vào ngày hôm nay tuyên bố chuyện này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Oản Oản nói trước mình, chuyện này liền chuyển thành Diệp Oản Oản đá anh ta. Dưới sự kích động, Cố Việt Trạch một tay giữ lại cổ tay của Diệp Oản Oản nói, "Diệp Oản Oản, cô đang nói cái gì vậy?" Diệp Oản Oản sắc mặt không chút nào chấn động, lạnh giọng mở miệng, "Cố tiên sinh, tôi hiểu sự phẫn nộ của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình, xin anh hãy tự trọng, đừng ở trước mặt các vị tân khách làm ra hành động khó coi như vậy." Lời nói của Diệp Oản Oản thông qua mai lâu truyền đến trong tai của mỗi người. "Anh ta huyên náo khó coi sao?" Cố Việt Trạch tức giận đến hô hấp cứng lại, "Diệp Oản Oản, cô muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Cô cho rằng nếu cô làm như vậy tôi sẽ nhìn cô thêm một cái sao? Cô cũng có phần quá tự đề cao mình rồi." Diệp Oản Oản rút tay về, vặn vẹo cổ tay một cái, nhàn nhạt nói, "Cố tiên sinh, anh đã quá để ý mình rồi, sợ là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi đối với anh quả thật đã không có cảm tình, tôi đã có người mình thích rồi." Vẻ mặt của Diệp Oản Oản quá mức bình tĩnh, nhìn về phía Cố Việt Trạch không có bất cứ dao động gì, ở trong mắt tất cả mọi người thoạt nhìn càng không giống người cố ý diễn trò. "Có người mình thích sao?" Nghe nói như vậy, Cố Việt Trạch không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời cứng đờ. "Chẳng lẽ là..." Diệp Oản Oản nhìn biểu tình của Cố Việt Trạch, tiếp tục mở miệng nói, "Cố tiên sinh cuối cùng nhớ ra rồi sao? Người yêu của tôi anh cũng đã gặp qua rồi đó. Tôi nghĩ anh hẳn cũng không hy vọng bắt buộc tôi ngay trước mặt mọi người nói ra tên của anh ấy chứ." Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng, biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, gọi điện thoại cho Tư Giả Hàn. Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng, biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác. Vài phút trước đó, bên ngoài nhà cũ Diệp gia, ẩn trong bóng tối có một người nào đó ngồi trong xe, người đàn ông sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ngồi ở trên ghế sau. Phía trước ghế lái, Hứa Dịch yên lặng ngồi không nhúc nhích. Tư thế này đã duy trì được hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Đáng lẽ bây giờ phải quay về Cẩm Viên, nhưng ông chủ của anh ta lại đột nhiên bắt anh đổi phương hướng, nói là đi đến một chỗ bất động sản khác. Kết quả nửa đường đi tới chỗ đó, ông chủ đột nhiên bảo anh ta dừng xe. Anh ta đang khó hiểu thắc mắc tại sao ông chủ phải đi đến chỗ bất động sản mà trước giờ chưa bao giờ đi qua. Sau đó lại muốn anh ta nửa đường dừng xe. Dừng xe rồi anh ta mới phát hiện ra chỗ đậu xe vừa vặn chính là khu lân cận của nhà cũ Diệp gia. Trời ạ, đi đến nơi bất động sản khác là giả, cố ý đi ngang qua nhìn ái phi của mình mới là thực sự đi. Thời điểm Hứa Dịch đang nôn ói trong lòng thì điện thoại di động của Tư Giả Hàn đột nhiên vang lên, trái tim nhỏ của Hứa Dịch sợ đến mức đột nhiên nhảy dựng lên. Tiếp theo anh ta lấy ánh mắt liếc xéo qua một cái, liền phát hiện tên người gọi đến là Diệp Oản Oản. Đệt, cô gái này bây giờ không phải là ở bên trong tham gia tiệc mừng thọ của ông nội cô ấy sao? Lúc này gọi điện thoại cho ông chủ làm gì chứ? Trong lòng đang rối loạn, từ chỗ ngồi phía sau, Tư Giả Hàn hơi dừng lại một lát, nhấn nút kết nối. Một giây kế tiếp, giọng cô gái liền từ trong điện thoại di động phát ra. Cố tiên sinh, có thể hay không đem mai lâu cho tôi mượn dùng một chút. Nghe được câu này, chỗ ngồi phía sau, ánh mắt của ông chủ anh không thể nhận ra âm trầm thêm vài phần. Hứa Dịch rất sửng sốt, không hiểu câu nói này là có ý gì. Diệp Oản Oản thật giống như đang nói chuyện cùng với người khác mà đối tượng đang nói chuyện còn họ Cố sẽ không phải là Cố Việt Trạch đi. Sau đó, lời nói của Diệp Oản Oản lần lượt truyền ra. Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay, các vị khỏe chứ? Hôm nay ở chỗ này, tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện, tôi, Diệp Oản Oản, từ nay trở về sau, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh giải trừ hôn ước. Cố tiên sinh, Tôi hiểu sự phẫn nộ của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình. Tôi đã có người mình thích rồi. Cùng lúc đó, bên trong phòng tiệc, Cố Việt Trạch nghe xong lời uy hiếp của Diệp Oản Oản, con ngươi chợt sáng lên vẻ lạnh lẽo. Anh ta đương nhiên không hy vọng mọi người đều biết, vị hôn thê của Cố Việt Trạch lại thành người phụ nữ của Tư Giả Hàn. Nếu đó là một người đàn ông tùy tiện nào đó, anh ta tự nhiên có thể khinh thường, thậm chí toàn bộ công tử nhà giàu ở đế đô cũng không có mấy người đủ tiêu chuẩn để anh ta kiêng kỵ, nhưng cố tình lịa là. Hết lần này tới lần khác người đó lại là Tư Giả Hàn. Người mà dù có dùng đến gia thế hiển hách như anh ta ngửa mặt trông lên cũng không có tư cách tồn tại. Tại thời điểm Cố Việt Trạch mặt lạnh trầm xuống, làn váy của Diệp Oản Oản di chuyển một cái, nhanh nhẹn rời đi. Ở dưới sảnh, các công tử thế gia tụ ba tụ năm chung một chỗ, thán phục liên tục. Con mẹ nó, tôi có nhìn lầm hay không? Cố đại công tử của chúng ta bây giờ là bị người ta đá sao? Phúc, nào chỉ là bị người ta đá, vị hôn thê ngay trước mọi người tuyên bố yêu người đàn ông khác, muốn giải trừ hôn ước, trên đầu đều bị cắm sừng lớn rồi. Không nghĩ tới Cố đại công tử cũng có hôm nay a. Cố Việt Trạch tối nay vốn là muốn dùng bộ dạng vô cùng hoàn mỹ giải trừ hôn ước, sau đó tuyên bố tin tức cùng Diệp Y Y đính hôn. Trong lúc đó nếu Diệp Oản Oản có hành động thất thố nào thì chuyện đó đối với anh ta càng có tác dụng lớn hơn. Nhưng anh ta không thể nghĩ tới, cuối cùng anh ta lại bị Diệp Oản Oản bày ra một màn này. Hiện tại anh ta trở thành người bị bỏ rơi. Đối với đàn ông mà nói đây là chuyện mất mặt nhất. Không chỉ có Cố Việt Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu uyển chuyển của Diệp Y Y cũng hoàn toàn cứng lại. Rõ ràng chính Diệp Oản Oản mới là người bị Cố Việt Trạch đá cùng ghét bỏ, nhưng lại bị Diệp Oản Oản náo loạn làm cho sự thật đổi trắng thay đen, dẫn đến người ngoài nhìn vào biến thành chuyện cô, Diệp Y Y nhặt lại người đàn ông mà Diệp Oản Oản không cần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, dẫn về nhà cho ba mẹ nhìn một chút Oản Oản. Diệp Mộ Phàm vào lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật như đang gặp quỷ. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình cũng mặt đầy khiếp sợ, hiển nhiên cũng không ngờ tới con gái mình sẽ làm chuyện như vậy. Oản Oản, con, mấy lời con mới vừa nói đến đều là thật sao? Lương Uyển Quân khẩn trương truy hỏi. Diệp Oản Oản trước khi tới đây đã cẩn thận cân nhắc qua. Trước kia bởi vì cô không có qua lại cùng ba mẹ mình nên cũng chẳng có chuyện gì dễ dàng đụng độ cả. Nhưng bây giờ, cô cùng với Tư Giả Hàn ở chung một chỗ, chuyện này nếu muốn giấu giếm quả thật rất khó. Sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ phát hiện ra chuyện đó. Thay vì để cho cha mẹ mình suy đoán cùng hoài nghi lung tung, tránh cho những người không biết chuyện rõ ràng ăn nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến tình cảm của ba mẹ với mình, cho nên không bằng cô trước tiên cứ nói ra để trừ bỏ tai họa ngầm này. Vì vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái mở miệng nói, cha, mẹ, đó là sự thật đấy. Lương Uyển Quân vui mừng quá đổi hỏi tiếp, vậy đối phương là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Hiện đang làm gì? Có đáng tin hay không? Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, a mờ, mẹ à, hôm nay không có tiện để nói tỉ mỉ về chuyện này, sau này có thời gian con sẽ cặn kẽ giải thích với ba mẹ, sau đó sẽ dẫn người về nhà cho ba mẹ nhìn một chút, có được không? Cô đã cân nhắc qua mọi chuyện, cô vẫn cảm thấy nếu kéo dài quan hệ như vậy không phải là biện pháp. Cô phải nghĩ ra biện pháp để cho Tư Giả Hàn không còn bài xích người bên cạnh cô nữa. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên nghe trong điện thoại truyền tới một trận âm thanh huyên náo, lúc này mới phát hiện ra điện thoại trên tay của cô chưa tắt, mà Tư Giả Hàn cũng từ đầu đến cuối không có cắt đứt. Diệp Oản Oản hoài nghi đem di động cúp. Đó là cái gì, âm thanh gì vậy? Cô mới vừa rồi nói không sai điều gì chứ? Nghe được lời con gái mình nói xong, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình rốt cục cũng yên lòng, gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản đứng ở trước mặt ba mẹ mình, trên mặt đầy vẻ dịu dàng nhu thuận mỉm cười. Ba, mẹ, chúng ta về nhà đi. Được, được. Cho đến giờ phút này, hai vợ chồng họ đã hoàn toàn xác định được, Người con giá điêu ngoa tự do phóng khoáng lại xúc động hành động theo cảm tính thực sự đã thay đổi rồi. Trước khi đi, người một nhà Diệp Oản Oản đến trước mặt ông nội cô muốn nói lời tạm biệt. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lo lắng lão gia tử trách cứ Oản Oản, đang muốn mở miệng nói chuyện thì... Nhưng không đợi lão gia tử nói chuyện khó dễ, Diệp Oản Oản đã cúi thấp đầu, chủ động nhận sai áy náy nói, ông nội, thật xin lỗi, Oản Oản hôm nay quá xúc động. Tiếp tục như vậy thì đối với cháu, đối với Cố Việt Trạch hay đối với... Y đều là một loại thống khổ, chi bằng cứ giải quyết dứt khoát chuyện này đi. Trước kia là con chấp niệm quá sâu, hiện tại con đã nghĩ thông suốt rồi, con muốn có cuộc sống riêng của mình. Diệp Oản Oản lúc nói chuyện thần sắc ẩn nhẫn đau khổ, dường như giấu vô số ủy khuất cùng kiềm nén nỗi khổ trong lòng. Diệp Hồng Duy vốn là nổi giận trong lòng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nha đầu nhỏ này rũ đầu xuống cắn môi lại không khỏi không tức giận được nữa. Ông muốn trách mắng Oản Oản tại sao lại tự tiện nói ra lời giải trừ hôn ước. Nhưng nghĩ lại thì hôn ước giữa cháu gái này cùng tiểu tử Cố gia kia quả thật đã sớm hữu danh vô thực. Đúng như lời Oản Oản nói, lôi kéo chuyện này đối với ba người bọn họ đều không có lợi. Dù sao thì cũng ảnh hưởng đến người cháu gái mà ông yêu quý nhất, Diệp Y Y. Về phần... Oản Oản ngay trước mặt mọi người nói giải trừ hôn ước là bởi vì có người mình thích, trên lưng mang tội đanh phản bội vị hôn phu. Nhưng nguyên nhân như thế này lại càng không rõ ràng. Cuối cùng, dưới tình trạng vẫn có hôn ước mà Cố Việt Trạch ngang nhiên trước mặt mọi người cùng Y Y xuất hiện có đôi có cặp. Vì vậy ông bây giờ cũng không có cách gì chỉ trích hành động của Diệp Oản Oản. Vì vậy đến cuối cùng, Diệp Hồng Duy nhưng lại phát hiện mình không thể nói ra một câu trách cứ nào cả. Ngược lại, nhìn thấy cháu gái thường ngày một lòng đuổi theo sau lưng tiểu tử Cố gia kia, chủ động vứt bỏ hết thảy, nhưng thật ra ông lại cảm thấy Oản Oản có vài phần khí phách mà người Diệp gia bọn họ nên có. Được rồi, lần sau không được như vậy nữa, trở về đi. Một hồi sau, Diệp Hồng Duy cũng chỉ nói bốn chữ này. Diệp Oản Oản nhu thuận gật đầu, vâng, ông nội gặp lại sau, ông nội ông nhớ bảo trọng thân thể. Con sẽ thường xuyên sang đây thăm ông. Trong ngày thường Diệp Hồng Duy không cho phép cả nhà bọn họ tới nhà cũ. Giờ phút này nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, thế nhưng cũng không nói không cho phép, chỉ tùy ý gật đầu một cái xem như trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, anh ấy chỉ là người bình thường khổ. Thật xin lỗi, cái chân này thật là gây họa mà. Mới vừa nghe Diệp Oản Oản nói muốn dẫn ông chủ của mình đi gặp ba mẹ cô ấy, dưới sự kích động Hứa Dịch không cẩn thận đạp một cước lên chân ga. Hứa Dịch sợ đến mức hồn vía lên mây, nơm nớp lo sợ vội vàng nhặt điện thoại bị rớt lên đặt vào trong tay ông chủ của mình. Sau đó vừa nâng mắt liền thấy, trên mặt của ông chủ mình lộ ra vẻ mặt xưa nay chưa từng thấy qua, như là gặp đại địch, càng giống như gặp chuyện cực kỳ khó giải quyết. Bất quá có thể xác định chính là không hề có dấu hiệu tức giận. A, ông chủ sẽ không phải bởi vì phải gặp mặt ba mẹ vợ mà khẩn trương chứ? Hứa Dịch vội vàng bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu nói. Khụ, ông chủ, chúng ta phải đợi Oản Oản tiểu thư cùng về sao? Không cần, quay về Cẩm Viên, tiệc mừng thọ tiến hành đến khi kết thúc, các khách mời lần lượt rời khỏi. Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch sắc mặt gắng gượng ở cửa tiễn khách. Thời điểm ở kiếp trước, do hai người tuyên bố tin tức đính hôn, người đến chúc mừng nhiều vô kể, ai ở đó cũng lần lượt tiến đến nói lời chúc phúc. Vì vậy lúc tiễn khách khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Nhưng cùng một sự việc lại khác thời gian, sau khi Diệp Oản Oản sống lại cũng giờ phút này, cũng sự việc này lại để cho hại người kia đối mặt với ánh mắt khác thường của khách mời. Diệp Oản Oản từ trong nhà cũ đi ra, ánh mắt nhìn thấy phía xa xa có một chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi, trong chớp mắt không khỏi hoảng hốt. Chiếc xe kia, thoạt nhìn thật sự rất quen thuộc. Oản Oản, có chuyện gì sao con? Lương Uyển Quân hỏi. Mẹ, không có việc gì đâu. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, sau đó kéo tay của mẹ mình mở miệng nói. Ba mẹ, chúng ta về nhà đi. Hành lý của ba mẹ con đã cho người chuyển tới biệt thự rồi. Lương Uyển Quân nghe vậy, lo âu nhìn Diệp Oản Oản một cái. Oản Oản, con thực sự đem căn nhà kia chuộc về rồi sao? Diệp Thiệu Đình cũng trầm giọng nói, theo ba được biết thì cái nhà kia sau khi đem ra đấu giá thì được Trừ Hồng Quang mua lại. Diệp Oản Oản gật đầu đáp, không sai, con chính là chuộc căn nhà đó về từ trong tay Trừ Hồng Quang. Diệp Thiệu Đình nghe vậy một mặt kinh ngạc, đó là một con cáo già cơ mà, con làm thế nào mà? Diệp Oản Oản biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, liền cho hai người một ánh mắt an tâm. Ba mẹ, hai người yên tâm đi, nhà ở là con dùng cách chính đáng để lấy được, có thời gian con sẽ giải thích mọi chuyện với ba mẹ. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn con gái mình vẻ mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh như thường, trong lòng không khỏi liền an tâm lại, gật đầu một cái. Diệp Mộ Phàm đứng ở một bên, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh hôm đó Diệp Oản Oản ở trong điện thoại đối với mình nói, về sau ba mẹ do em chăm sóc và bảo vệ, mối thù của Diệp gia để em báo. Lúc đó anh chỉ cảm thấy ý nghĩ của em gái mình thật là hảo huyền, quá mức ngây thơ, chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, lại không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, em gái mình không chỉ nói được, mà đã làm được, hơn nữa làm đến loại trình độ này. Lương Uyển Quân không biết nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu, Oản Oản à, tình trạng của nhà chúng ta, bạn trai con có biết không? Diệp Oản Oản gật đầu đáp, dạ, anh ấy đương nhiên là đã biết rồi. Vậy cậu ta cũng không để ý sao? Điều mà Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình lo lắng nhất chính là vì nguyên nhân hoàn cảnh gia đình mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái. Vì vậy mới lên tiếng hỏi rõ vấn đề này. Vì để cho ba mẹ yên tâm, Diệp Oản Oản âm thầm suy nghĩ một lúc. Sau đó quả quyết mở miệng nói, ba mẹ, hai ngu ở yên tâm đi. Anh ấy không phải là người ở trong giới như chúng ta, chỉ là một người. Người bình thường đi làm cho gia đình, là người vô cùng thành thật trung hậu, dáng dấp cũng đặc biệt bình thường. Diệp Oản Oản cảm thấy, lời nói dối này đã dùng hết khả năng công lực cả đời của cô rồi. Diệp Thiệu Đình nghe xong quả nhiên an tâm, một mặt vui mừng mở miệng nói, thật sự sao? Người bình thường cũng được a, không cần đại phúc đại quý, coi như dáng dấp bình thường một chút cũng không có gì. Chỉ cần đối với con tốt là được rồi. Lương Uyển Quân cũng tỏ vẻ rất hài lòng tiếp lời. Đàn ông có tiền liền dễ dàng trở nên hư hỏng, quá đẹp cũng không an toàn, mẹ cũng lo lắng con khống chế không được, chỉ cần như con nói là rất tốt rồi. Diệp Oản Oản khụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358. Được tiện nghi lại khoe mẽ mấy người. Diệp Oản Oản đang muốn rời đi, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh của Lương Gia Hào.